Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 494, khốc liệt. Hỗn độn sát cục bên trong nhuộm đỏ máu, phàm là chết đi tu sĩ đều lai lịch không nhỏ, hiện tại phơi thây ở đây, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng mà chết. Ta không cam lòng. Có vừa bước vào đại đạo cảnh tuổi trẻ cường giả gào thét. Phẫn nộ đến mức tận cùng. Tương lai hắn tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nhưng là hiện tại thảm chết ở chỗ này. Bị hỗn độn sát phạt cho nghiền thành một mảnh cho tàn. Há có thể cam tâm rồi. Nơi này quá thảm. Rất nhiều người đều không minh bạch chết đi. Cũng có cường giả lấy ra đạo thần binh đều bị đánh nổ. Đối mặt loại này nguy cơ, cũng chỉ có thần binh mới có thể phòng ngự trong thời gian ngắn. Mấu chốt nhất chính là, này hỗn độn sát cục đang kéo dài tăng thêm, một tầng tiếp một tầng cuồn cuộn, tựa hồ sẽ có hỗn độn đại dương bao phủ tới. Hống, âm hiền phát ra khủng bố giống to, bảo thể của hắn phát sáng, như là ngọn thần sơn màu đen một dạng, hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Lấy âm hiền đạo hạnh sẽ không bị hỗn độn sát cục vừa đối mặt cho chấn thành trọng thương. Hắn còn có chống lại chỗ trống. Này âm hiền lấy ra một khẩu kích lớn màu bạc, quét sạch tứ phương, đại kích thước tỉnh thời khác, hung ác khí tức tràn ngập, như là một con ngân long cắt đứt rất nhiều nhằm phía hắn hỗn độn sát phạt. Bọn chuột nhát, lăn ra đây cho ta. Dương Khung cũng là phẫn nộ. Gánh vác dựng lên chín luân đại nhật, ngang trời vận chuyển, đem hắn tôn lên oai hùng vĩ đại. Chỉ có điều đối mặt hỗn độn diễn sinh sát phạt, hắn Dương Khung vẫn đúng là không đáng chú ý. Bị hỗn độn trấn áp chín đại ánh mặt trời đều muốn giải thể. Dương Khung tự nhiên có hộ thân bảo vật, chín đại ánh mặt trời dâng lên thần mang. Có chín khẩu đại sát khí nương theo ánh mặt trời vận chuyển. Trong lúc nhất thời sụp ra hỗn độn sát phạt, phàm là chấp trưởng thần khí tu sĩ đều sống sót, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này. Bọn họ cảm thấy muốn bố trí ra loại này sát cục quá khó khăn. Khẳng định là đỉnh phong thế lực hạ thủ, đi nhanh lên, Tô Viêm lấy ra thần khí bảo tháp, nhằm phía bên ngoài hỗn độn. Nhưng là con đường này quá khó khăn, dọc theo đường đi tao ngộ hỗn độn lực lượng đánh giết. Cái này thần khí bảo tháp đều bị đánh cháy đen, may mà binh khí này mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng phá nát. Khạc, long tước khạc máu, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, thời khắc mấu chốt bảo tài mang theo nó lao nhanh, thiết bảo tài lấy ra gậy trúc vờn quanh ngàn vạn trọng chớp giật. Hiện lên dương cương khí tức, đánh tan đánh giết sức mạnh của nó. Đi mau, Tô Viêm giống to, trong quá trình hắn hao tổn quá to lớn, thần khí há có thể là dễ dàng có thể vận chuyển. Ở Tô Viêm phía sau, Dương Khung bọn họ cũng phát rồ bắn vọt, cho dù là bọn họ gốc gác lại mạnh, đối mặt hỗn độn đánh giết, cũng chống không ở bao lâu. Nhất định phải mau chóng rời khỏi ở đây, bằng không hạ chàng chính là chết đi. Chỉ có điều nhanh nhảy vào hỗn độn ngoại vi khu vực thời khắc, Tô Viêm sắc mặt thay đổi, thậm chí bên ngoài trước mặt vọt tới đếm không hết tu sĩ cũng đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm có một loại linh cảm không lành, sắc mặt khó coi, thủ đoạn này cũng quá to lớn. Cần phải hao phí rất nhiều gốc gác mới có thể bố trí ra loại này sát cục. Xông tới mặt mấy vạn tu sĩ cũng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Nhìn thấy Thiểm Điện Vương bọn họ đều phi thường thê thảm. Tóc tai bù xù, chính đang liều mạng hướng về bên ngoài bắn vọt. Ra đại sự, nơi này cũng diễn sinh sát cục. Có người vẻ mặt đưa đám, đã tuyệt vọng, trong hỗn độn cũng có sát phạt. Rất nhanh Tô Viêm hiểu rõ, cả người hắn tóc gáy đều dựng thẳng, bên ngoài cũng ra đại tình hình, hầu như cùng trong hỗn độn sát cục đồng bộ, bên ngoài sát cục nặng nề hơn, Rốt cuộc nhân số đều hội tụ ở bên ngoài. Mảnh này siêu cấp bảo tàng đã chồng thi như núi. Máu chảy sông dài. Mấy vạn tu sĩ chết thảm. Bị đột nhiên mở ra sát cục xoắn thành thịt nát. Toàn bộ siêu cấp bảo tàng đã biến thành một cái cỡ lớn luyện ngục. Lại như là một cái thiên nhiên lao tù. Phải đem bọn họ toàn bộ đều luyện thành cho tàn. Ta thấy huyết quang. Bên trong chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đang ở nhằm phía siêu cấp bảo tàng tu sĩ đều dương mắt nhìn. Nện ngực dậm chân. Nhưng là tình huống bây giờ để bọn họ sợ mất mật. Siêu cấp bảo tàng bùng nổ ra khủng bố huyết quang. Như là khói báo động một dạng chập trùng. Xuyên qua 10 vạn dặm non sông. Vô biên sát phạt rơi ra. Thiên địa đại thế đan dệt. Ở loại này cách cục trung nhân mệnh như rơm rác. Chết người đều đếm không hết. Đâu đâu cũng có thi thể. Chỉ có phần nhỏ tu sĩ trốn vào bảo tàng nơi sâu xa. Nhưng là hiện tại bọn họ tuyệt vọng. Trong hỗn độn sát cục càng thêm khốc liệt. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn chính là. Hai loại sát cục ở máu tanh cùng trong bóng tối. Tổ hợp lại cùng nhau. Âm âm. Bị phong ấn luyện ngục đang tiếng rung. Vũ trụ trên tinh không. Vô biên giết vết tích nhằng nhịt khắp nơi. Sấm vang chớp giật. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu máu. Như là một đầu màu máu ác thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra thị huyết sát phạt. Quét ngang mênh mông cương vực. Làm cho cả luyện ngục thế giới. Đều tràn ngập hoảng sợ cùng tử vong. A. Chết người càng nhiều, bị đánh thành hai đoạn. Hiện tại sống sót đối lập với mạnh mẽ, nhưng là những cường giả này cũng khó thoát vận rủi. Ở tình huống này bên dưới, bọn họ không thể trốn đi đâu được. Bởi vì mảnh này bị phong ấn thế giới, đâu đâu cũng có sát phạt ở sinh ra. Cũng có cự thú nổ tung, huyết dịch như thác nước rơi ra, nhuộm đỏ mặt đất, quần hùng hoảng sợ. Đây là ngồi chờ chết. Thậm chí Dương Khung bọn họ đều muốn liều mạng chống đối. Một đám ở trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cường giả lửa giận trong lòng thiêu. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Bị người vây ở sát cục bên trong. Làm dê con một dạng giết. Bọn họ chưa từng tao ngộ loại này sỉ nhục. Này nếu là tàn sát một nhóm tương lai đối thủ sao? Tiện đường đem chúng ta cũng mang tới rồi. Có sinh linh phát ra thanh âm tuyệt vọng. Hết thảy tu sĩ đều thương thế nặng nề. Có cảm thấy là đỉnh phong thế lực làm ra. Muốn tàn sát một nhóm tương lai kẻ địch. Nếu như Dương Khung bọn họ ba vị chết đi ở đây. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Bọn họ ba vị thế lực sau lưng. Tuyệt đối sẽ phát rồ xé nát hậu trường làm cục người. Ta nhìn không thấu, Tô Viêm tâm thần chìm vào đáy vực, hắn có thể xác nhận là một vị kỳ môn dị sĩ hạ thủ. Hơn nữa đối phương đạo hạnh rất cao, khẳng định vượt qua hắn, bởi vì loại này sát cục lấy thiên thế bố trí. Tô Viêm tinh thông địa thế, sở dĩ từ hắn mới vừa đi tới nơi này, căn bản không có nhìn ra nơi này bị sửa lại thiên địa. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể như vậy chờ chết. Làm sao mới có thể giết ra ngoài? Lòng tước thấp thỏm lo âu. Bọn họ chống không ở bao lâu sẽ tiêu hao hết. Liều mạng. Tô Viêm con mắt nhìn phía hỗn độn sát cục bên trong. Nếu không có đường, như vậy chỉ có giết ra đến một con đường chạy đi. Mấy người kia đang làm gì? Muốn chết cũng không cần như vậy đi. Có chút thương thế nghiêm trọng chú ý tới Tô Viêm đoàn người. Lấy ra thần khí bảo tháp, dĩ nhiên xông vào hỗn độn giết bên trong cục. Ở trong đó thế cuộc càng hiểm ác. Là Tô Phong Tử, có người thét to, nhận ra thần khí bảo tháp. Đây là bằng tộc bá chủ binh khí. Như vậy nắm giữ bảo tháp người, nên chính là Tô Viêm. Tô Viêm, Tử Ngọc Vương giận tím mặt. Muốn xông lên giết chết Tô Viêm thời khắc. Hắn cười khổ. Chính mình cũng mạng nhỏ khó bảo toàn. Hiện tại đi trêu chọc Tô Viêm làm gì? Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Tử Ngọc Vương không có ra tay. nhưng là âm hiền bạo phát. Hắn cảm thấy ở tiếp tục như vậy sống sót hy vọng xa vời. Chẳng bằng trước đem Tô Viêm giết chết. Âm hiền cũng thương thế nghiêm trọng. Cả người đều là huyết dịch. Hắn cầm một khẩu kích lớn màu bạc. Phát ra hét dài một tiếng. Một thân tinh huyết sôi trào thời khắc. Chân bốn phía trọng thương người đều ho ra đầy máu. Âm hiền đánh tới. Cầm đại kích. Muốn lực bổ Tô Viêm. Âm hiền. Ngươi không muốn chết ngươi cũng đừng đến gây chuyện ta. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, nói ra lời nói như là sấm sét một dạng, nổ vang ở mọi người trong tai. Tô Phong Tử là kỳ môn dị sĩ, ngươi có thể có phá giải sát cục chi pháp. Có người đột nhiên nghĩ tới, lời nói của hắn để Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều kích động trong lòng. Hiện tại bọn họ chỉ muốn sống tiếp. Cái gì ân oán đều có thể thả xuống. Âm hiền cũng ngẩn người. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Tuy rằng đã ra tay. Nhưng là nhịn nhục thu chiêu. Cũng hầu như so với không tên kỳ quái chết ở chỗ này thực sự tốt hơn nhiều. Tô Phong Tử đúng là điên. Hắn xông vào trong hỗn độn rồi. Không chờ bốn phía người truy hỏi. Tô Viêm đã nhảy vào hỗn độn sát cục bên trong. Hắn không muốn lãng phí một tia thời gian. Kỳ thực Tô Viêm cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Quá mức lấy ra tàn tạ đỉnh chui vào. Có thể như thế làm kết cục. Cũng rất khả năng bị hậu trường hắc thủ bị bắt sống. Sở dĩ không có đường lui. Chỉ có thể liều một lần. Để tử địa mà hậu sinh. Con đường này có lẽ khả thi. Dương Khung có quyết đoán. Ở như vậy làm chờ đợi bọn họ đều không sống nổi. Chẳng bằng theo Tô Viêm đồng thời đụng một cái. Sông A, đang đợi chết người nhìn thấy hy vọng. Liều mạng bắn vọt, theo Tô Viêm nhằm phía hỗn độn sát cục bên trong. Liền như vậy, một đám thương thế nặng nề tu sĩ nhảy vào hỗn độn sát cục bên trong. Tô Viêm đem Long Tước ba người bọn hắn thu vào trong bảo vật không gian. Hắn lấy ra thần khí bảo tháp, khoác thần linh màu bạc chiến y, vũ trang đến tận răng. Có thể mặc dù là như vậy, con đường này cũng gian nan tầng tầng. Sông A, Tô Viêm chính mình cho mình tiếp sức, mà lấy ra một gốc chuẩn thánh dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chuẩn thánh dược dược lực phi thường khủng bố, để Tô Viêm khô héo năng lượng cội nguồn bạo phát. Hắn hiện tại muốn duy trì thần khí vận chuyển. Chỉ có như vậy mới có thể sống chạy đi. Tô Viêm có hai cái thần khí hộ thể. Nhưng là đuổi theo hắn chạy một đám tu sĩ liền đến đại mốc. Ở trên đường chết rồi một đám tiếp một đám. Có thể chống đỡ được tu sĩ vô cùng ít ỏi. Đối mặt tử vong trước mặt. Bọn họ cũng không được chọn. Chỉ có thể theo Tô Viêm đụng một cái. Mà càng là hướng bên trong, liền càng ngày càng hung hiểm. Tô Viêm rất rõ ràng nếu như chọn sai đường, hạ trang khẳng định chính là tử vong. A, Tô Viêm đều nhanh chóng không ngừng. Hỗn độn sát cục sát phạt quá đáng sợ, đều muốn chém nứt thần linh chiến y. Cả người hắn đều là máu, xương đều bị đánh nứt. Hắn rốt cuộc còn không phải đại đạo cảnh. Nếu không phải là bởi vì thân xác mạnh mẽ, hiện tại đã chết ở nửa đường rồi. Sắp đến rồi, Tô Viêm gánh hỗn độn sát phạt cuồng xung. Khoảng cách chỗ cần đến đã gần trong gang tấc rồi. Một bước so với một bước gian nan. Tô Viêm cắn răng cứng chắc, gốc gác thức tỉnh đến mức tận cùng. Bá thể thuật đều bạo phát, gắng chống đỡ sát phạt nhảy vào trận pháp khu vực biên giới. Hắn cảm thấy nơi này mới là hy vọng. Chỉ cần có thể lao ra, liền có thể sống sót. Thừa thế xông lên xung tới đây. Hiện tại Tô Viêm liền thời gian thở dốc đều không có. Hắn đã tiêu hao hết. Phát ra điên cuồng hét lên. Lão tử liều mạng. Cả người hắn chui vào thần khí bảo tháp bên trong. Nhằm phía đáng sợ nhất sát cục bên trong. Đi tới nơi này thời khắc. Tô Viêm nghe được khủng bố vô biên nổ vang, thần khí bảo tháp phảng phất nát tan, kể cả Tô Viêm hồn phi phách tán,